Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, không cam lòng. Ầm ầm, trên không trung, cuồng bão màu tím linh khí càn quét, ngưng tụ thành cuồn cuộn biển gầm, hóa thành một đầu tử khí thiên hà từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô cùng to lớn áp bách, bốn phía cuồng phong nhấc lên, thiên cơ khí chàng chấn động như thủy triều. Đây chính là động huyền cảnh sao? Thật mạnh, nơi xa, quan chiến đám tán tu là cái này khí thế đáng sợ bức bách. Sắc mặt nhao nhao hãi nhiên, cho dù cách xa nhau nước cờ trăm trượng khoảng cách, cái kia đáng sợ bão táp linh lực vẫn như cũ sinh ra để ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh cảm giác. Kia là tử khí thiên hà, Tử Hoài chân nhân tuyệt kỹ thành danh một trong. 3 năm trước đây trận đại chiến kia chính là dùng cái này chiêu nhất cử phá vỡ Mai Hoa phái ngoại môn trận pháp, nghe nói lúc ấy tử khí tịch quyển cửu thiên, kém chút đem Mai Hoa phái tông môn đánh xuyên qua. Năm đó còn kém chút đem toàn bộ Mai Hoa phái đánh tan. Hôm nay lại lần nữa thi triển, xem ra càng hơn trước kia. Năm phái liên minh minh chủ, Huyền Nguyệt kiếm phái trưởng môn, Tam Thủy bên trong đệ nhất cao thủ Vương Công Thịnh từng nói. Tử khí thiên hà một thức này, chính là lấy mặt trời mới mọc tử khí làm cơ sở. Phóng nhãn toàn bộ Tam Thủy quận bên trong, có thể tới đánh đồng võ kỹ, không nhiều năm ngón tay số lượng. Có người qua đường nhịn không được cảm thán, mắt nhìn lấy phía trước bầu trời cái kia màu tím trường hà, trong lòng tràn đầy ghen tị. Tam Thủy quận tuy nói chỉ là vệ quốc một cái quận, nhưng toàn bộ Tam Thủy diện tích kéo dài hơn ngàn vạn cây số. Rộng lớn thổ địa bên trên nhân khẩu quá trăm triệu, bởi vì địa lý nhân tố, Tam Thủy quận cùng vệ quốc cái khác quận huyện có khổng lồ dãy núi ngăn cách ra. Đối với bọn hắn những này tầng dưới chót võ giả tán tu đến nói, cá nhân phạm vi hoạt động tương đối cái này khổng lồ địa vực, đã là cả đời đều chưa hẳn có cơ hội rời đi Tam Thủy quận trình độ. Tam Thủy quận tu chân giới, cơ hồ là tự thành một cái cỡ nhỏ tu chân giới. Tại những này rộng rãi tầng dưới chót võ giả tán tu trong mắt, bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỉ có Tam Thủy quận bên trong bầu trời, ngũ đại môn phái lẫn nhau liên hợp, hình thành năm phái liên minh cái này siêu cấp môn phái. Nếu như nói toàn bộ Thương Huyền giới là một cái biển cả, như vậy Tam Thủy quận thì là trong biển tòa nào đó đảo hoang lên hồ nước. Hồ nước cùng toàn bộ biển cả so sánh mặc dù không có ý nghĩa, nhưng là cũng có cá lớn cá con tôm bùn những này hoàn chỉnh chuỗi thức ăn hệ thống. Tại Tam Thủy quận cái này hồ nước nhỏ bên trong, luyện thể cảnh là cơ sở, ngưng nguyên cảnh đã là cao thủ, khí hạch cảnh càng là cường giả, động huyền cảnh thì là đứng tại tu chân giới đỉnh phong. Kia là cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa chúng sinh nhân vật, chính như 3 năm trước đây, Tử Hoài chân nhân vượt giới mà đến, tiến vào Tam Thủy quận bên trong, cùng Mai Hoa phái trận đại chiến kia, là oanh động toàn bộ Tam Thủy tu chân giới đại sự. Loại đại sự này, cơ hồ là trăm năm khó gặp, một vị cường giả tuyệt đỉnh từ ngoại giới mà đến, nhấc lên to như vậy phong vân, tự nhiên đưa tới Tam Thủy tu chân giới vô số đám võ giả hứng thú. Nghe người ta nói, phía ngoài tu chân giới càng rộng lớn hơn, cơ hồ là mênh mông vô biên, khí hải cảnh động huyền cảnh cũng bất quá là cao thủ bình thường mà thôi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không hy vọng xa vời khí hải thậm chí cao hơn động huyền cảnh chân nhân. Chỉ cần có thể tại sinh thời thành công ngưng nguyên thông khiếu, đã là đủ hài lòng. Nắm chắc tầng tán tu võ giả, nhìn qua phương xa bầu trời cái kia trùng trùng điệp điệp tử khí, không khỏi lên tiếng cảm thán nói, thế giới rất lớn, bất quá không có quan hệ gì với bọn họ, linh lực khổng lồ rung trời hám địa. Toàn bộ bầu trời giống như là có một đầu thiên hà treo ngược mà xuống. Mai Hoa Tam Lộng, trực diện Tử Hoài chân nhân, cái này như là thiên hà treo ngược, công kích đáng sợ. Gia Cát Minh Hải sắc mặt không hề bận tâm, ngón tay dọc theo một đầu kỳ dị quỹ tích, phảng phất tuần hoàn theo thiên địa vạn vật tự nhiên, ở trong hư không liên tiếp điểm ra, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Từng đóa mai hoa, đột nhiên tại không có vật gì hư không ở giữa nở rộ. Nổi lên từng đợt mắt trần có thể thấy diệt sạch gợn sóng. Thanh huyền khí cơ, tràn ngập ra, cái kia một vòng khu vực bên trong, tạo nên rất nhiều huyễn ảnh. Quỷ dị lực trường hóa thành thực chất, phảng phất đang một sát na kia ở giữa đều đem phương viên vài trăm mét bầu trời từ thiên địa ở giữa tách ra ra ngoài, rầm rầm. Liền tại lúc này, trong nháy mắt trên bầu trời tử khí thiên hà đã là ầm vang rơi xuống, lâm vào cái kia một mảnh bị quỷ dị khí cơ chỗ thẩm thấu thiên cơ khí chàng bên trong. Ba ba ba, bỗng nhiên ở giữa, một đóa, hai đóa, ba đóa, lít nhà lít nhít mai hoa, bỗng nhiên ở trong hư không nở rộ. Mênh mông tử khí thiên hà lực lượng đang bị mai hoa hấp thụ, phân hóa sinh sôi, hội tụ thành đầy trời linh khí mai hoa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong chốc lát, bàng bạc lực lượng như là hồng thủy khuynh tiết, đúng là tại mấy hơi thở ở giữa bị mai hoa rút ra sạch sẽ, biến thành một mảnh khô cạn tĩnh mịch mặt đất. Cái gì? Trên không trung, Tử Hoài chân nhân sắc mặt hãi nhiên đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, toàn lực của mình oanh ra tuyệt chiêu, cứ như vậy bị phá giải rồi. Còn không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đúng lúc này, lơ lửng giữa không trung Gia Cát Minh Hải hai tay bóp ra một cái huyền ảo không hiểu thủ ấn. Sắc mặt trắng nhợt, thần bí khó lường khí cơ cùng trời cơ tương ứng, ngay lập tức sinh ra huyền ý biến hóa. Nhưng thấy trên không trung hấp thu tử khí thiên hà lực lượng, nở rộ ra đầy trời mai hoa, bỗng nhiên cùng trời cơ khí chàng nháy mắt phù hợp, dung nhập hư thiên ở giữa. Sau đó, trên không trung thời gian bỗng nhiên hiện lên, lóe ra oánh oánh tinh quang. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đã là lâm vào một cái khác trọng thiên địa chi bên ngoài, như là bị ngăn cách tại toàn bộ thế giới bên ngoài. Không được, cực hạn nguy hiểm ở trong lòng điên cuồng báo động. Tử Hoài chân nhân theo kinh hãi bên trong giật mình tỉnh lại, lại phát hiện bốn phía phảng phất giống như lâm vào một mảnh tinh không bên trong. Cái kia đóa đóa mai hoa nở rộ như là tinh hà treo ngược, tản mát ra chói lọi vô cùng, để người kinh tâm động phách hào quang óng ánh. Chế, thất sát tinh đấu trận. Bỗng nhiên ở giữa, bốn phía vô số tinh không bên trong, bảy viên linh khí mai hoa hóa thành tinh quang tỏa hào quang rực rỡ, hình thành thất tinh đại trận. Gia Cát Minh Hải sắc mặt càng trắng hơn một điểm. Từng đóa linh khí mai hoa linh lực hoàn toàn hướng phía cái kia bảy viên tinh quang hội tụ, nhấc lên thật lớn linh khí dòng lũ, càn quét toàn bộ bầu trời. Một chiêu này hấp thu Tử Hoài chân nhân chỗ bảo phát đi ra tử khí thiên hà tất cả lực lượng, đồng thời tăng thêm Gia Cát Minh Hải một thân khổng lồ khí hải linh lực, sinh ra lực lượng cơ hồ là tiếp cận động huyền cảnh đỉnh phong, đủ khả năng phát ra công kích. Tử Hoài chân nhân điên cuồng lui lại, nhưng mà giờ khắc này thất tinh nở rộ, nhấc lên vô biên mênh mông dòng lũ, hư không vì thế mà chấn động, giống như là mặt kính kịch liệt chập chờn, cơ hồ muốn vỡ nát ra. Không, đây không có khả năng. Mênh mông giống như là biển gầm linh lực càn quét đến trước người, tại đem Tử Hoài chân nhân bao phủ trước một khắc cuối cùng, Tử Hoài chân nhân cuối cùng một tiếng hét lên vang vọng toàn bộ thiên địa. Sau đó, ầm ầm, đáng sợ bạo tạc, ầm vang nổ tung, cuồng bạo linh khí triều tịch, càn quét phương viên ngàn mét, đột nhiên xông nhiếp thượng thiên, đâm rách màn trời, giữa thiên địa phong vân biến sắc, cuồng mãnh sóng xung kích càn quét thương khung mặt đất, đại thụ bị nhổ tận gốc, cát đá trùng thiên, từng mảng lớn thổ nhưỡng bị băng liệt tung bay, như là lâm vào tận thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.